Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, đệ 1087 chương, canh 3, ngươi tới chỉ huy, thư trường mới vừa nghe xong trọng tài nói xong quy tắc trò chơi lúc sau. Liền bay nhanh mà ở trong đầu chế định ra một cái cụ thể kế hoạch. Chỉ vào Trần Văn mở miệng nói, xác định sao? Trần Văn vẻ mặt hoài nghi mà nhìn thư trường, nàng còn tưởng rằng sẽ là thư trường mang đội, sau đó vinh tuyển dịch chỉ huy đâu, không nghĩ tới sẽ làm chính mình tới chỉ huy, các ngươi sẽ không sợ ta chỉ huy nói liền sẽ làm đại gia thua sao? Trần Văn đáy lòng vẫn là không tự tin, lúc này đây nhưng không giống như là trước kia, vì tiện chơi một chút đều có thư trường che chở, nếu thua nói. Chính là toàn bộ đoàn đội vinh dự cùng sinh tử tồn tại. Nhưng mà, thư trường như cũ kiên định gật gật đầu. Không sai, chính là ngươi, bởi vì ngươi là người chủ trì, đối Nga. Thư trường phản ứng cũng quá nhanh. Trần Văn, ta cảm thấy ngươi tới chỉ huy xác thật là thực thích hợp, Phan Thiệu Thành đôi Trần Văn nói. Hơn nữa nhận đồng mà nhìn thư trường liếc mắt một cái. Ân ân. Ta cũng cảm thấy ngươi đi lên thực thích hợp, Trần Lia cũng mở miệng nói. Kia bùn mà liền chúng ta ba cái hạ, Trần Lia ngươi là nữ sinh, liền ở bờ biển chờ. Thư Trừng tiếp tục mở miệng, chỉ Phan Thiệu Thành cùng Vinh Tuyển Dịch. Hảo, vậy các ngươi cố lên. Trần Lia biết chính mình nếu xuất chiến xác thật không thể giúp gấp cái gì. Hoàn toàn phục tùng tổ chức an bài. Trần Văn nhìn đến đội ngũ đã phân phối hoàn thành, liền không có gì cự tuyệt đường sống, chỉ có thể gật gật đầu. Tốt, ta đây liền thượng, vạn nhất nếu là chỉ huy không tốt, các ngươi, đã có thể mặc cho số phận à, ít nói nhà mờ ni thư trừng khí phách mở miệng. Trần Văn trộm mà trắng thư trừng liếc mắt một cái, mà mặt khác một đội, lựa chọn Trương Hinh làm người chỉ huy, những người khác tiến vào bùn mà tiến hành khiêu chiến. Hảo, đệ nhất tổ tiến hành khiêu chiến chính là chúng ta thư trường đội ngũ. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Trọng tài ở trên bờ đối với bùn mà chung mọi người mở miệng hỏi. Trần Văn dõng dạc hùng hồn mà hô một câu. Chuẩn bị tốt, hảo, tam, nhị, một, bắt đầu. Trọng tài ấn dây tiếp theo biểu. Sau đó kế tiếp, Trần Văn liền bắt đầu chính mình chỉ huy. Thư trường, người trước điều chỉnh thành cùng Vinh Tuyển Dịch một phương hướng. Ok, sau đó hiện tại các ngươi hướng các ngươi chỉnh thể bên tay phải bình di 90 độ, thư trường. Vinh Tuyển Dịch, Phan Thiệu Thành ba người ngày thường đều là luyện qua tập thể hình người. Đối với bùn mà trung lực cản ứng phó tự nhiên, ba người đồng thời xoay người, cơ hồ sẽ không mảy may sức lực, mà Trần Văn chỉ huy cũng phi thường rõ ràng đúng chỗ. Xoay tròn xong góc độ lúc sau, Trần Văn tiếp tục chỉ huy, bảo trì bình bài sải bước đi phía trước đi, sải bước không quan hệ, vẫn luôn đi phía trước, bảo trì bình bài, hảo, đình, hiện tại chỉnh thể hướng các ngươi bên tay phải đi ngang, bọn họ ba cái động tác bay nhanh. Ở Trần Văn mỗi một câu âm vừa ra không bao lâu, liền có thể hoàn thành tương ứng mệnh lệnh, đương nhiên. Thư trường cùng Vinh Tuyển Dịch kỳ thật đã sớm ở trên bờ thời điểm ước định không xem vũng bùn trò. Chơi thiết trí, bởi vì nếu bọn họ nhìn thoáng qua, liền có thể nháy mắt nhớ kỹ chướng ngại vật cụ thể phương vị. Có thể nói liền tính không có Trần Văn chỉ huy, bọn họ cũng có thể nhắm mắt lại đi ra ngoài. Chỉ là hiện tại suy xét đến trò chơi nhưng chơi tính cùng với bên cạnh Phan Thiệu Thành. Bọn họ ngay từ đầu liền không có đi xem vũng bùn chướng ngại thiết trí phương vị. Tốt, các ngươi hiện tại trước mặt có một cái hình vòm kiều. Hiện tại đi phía trước đạp một bước, các ngươi liền sẽ đụng tới nơi đó, Trần Văn đứng ở chỗ cao. Nhìn bọn họ ba người phương hướng, đề cao tiếng nói kêu, Vinh Tuyển Dịch thon dài chân tùy ý duỗi ra, liền đụng phải thư trường theo như lời cầu hình vòm nơi vị trí. Tiếp theo là thư trường, Phan Thiệu Thành, cũng sôi nổi đụng phải cầu hình vòm, trong lòng đối với cầu hình vòm vị trí đã hiểu rõ. Hết chương.